Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chuỗi series chuyện của tác giả Donato Carisi. Phần tiếp theo của câu chuyện Người ru ngủ sẽ là câu chuyện Người điều khiển mê cung. Như mình đã giới thiệu thì bây giờ mình sẽ tiếp tục chuỗi series chuyện này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần nội dung của câu chuyện. Phần 1: Kẻ điều khiển mê cung, tác giả Donato Carisi. Chương 1. Đối với phần còn lại của nhân loại, buổi sáng ngày 23 tháng 2 cũng giống như bao buổi sáng khác. Nhưng Samantha Aditi, sáng nay có lẽ là khởi đầu của ngày quan trọng nhất trong cuộc đời nó. Tony Peretta muốn nói chuyện với nó, trằn trọc trên giường cả đêm như một đứa sợ ma bị ám ảnh bởi bộ phim kinh dị. Con bé đặt ra đủ thứ giả định về lý do đưa đẩy một trong những anh chàng đẹp trai nhất trường, và nhất là cả vũ trụ, đi đến chỗ muốn nói chuyện với nó. Với nó, mọi chuyện đã bắt đầu trước một ngày đó. Ban đầu lời nhắn không được gửi trực tiếp đến Sam. Đời sống của các thiếu niên bị chi phối bởi những quy luật rất cụ thể. Người quan tâm phải mở lời trước, tất nhiên rồi, nhưng sau đó là cả một quy trình cần phải tuân thủ. Tony đã chuyển lời thông qua Mitch, một cậu bạn chơi chung nhóm. Mitch rỉ tai Tina, một bạn cùng lớp với Sam, và Tina là người đã nói với nó. Một câu nói đơn giản, không lòng vòng, nhưng chất chứa nhiều hàm ý trong thế giới học đường nhỏ bé bất khả xâm phạm này. Tony Barita muốn nói chuyện với cậu. Tina với ánh mắt long lanh và giọng nói vui vẻ đã thì thầm vào tai của Sam như thế trong giờ thể dục. Bởi vì một cô bạn đích thực phải vui khi những điều tốt đẹp đến với người khác, như thể mình cũng có liên quan trực tiếp. Ai nói với cậu như thế? Sam hỏi ngay. Mick Levin, cậu ấy đã chặn mình lại lúc mình từ nhà vệ sinh bước ra. Nếu Mick đã nói với Tina, tức là chủ đề có tính chất bí mật và phải được giữ kín. Nhưng chính xác thì cậu ta đã nói gì? Sam hỏi lại để bảo đảm là Tina hiểu đúng. Ở trường, không ai có thể quên được câu chuyện của Gina D'Abrasio bị chết danh bà quá chỉ vì khi được một thằng con trai ướp hỏi xem nó có được ai mời đi dự buổi dạ vũ cuối năm hay chưa, và diện chiếc đầm ren màu đào chờ đợi một bóng ma trong nước mắt. Mitch đã nói với mình nguyên văn như thế này, nhắn với Samantha rằng Tony muốn nói chuyện với cậu ấy. Dĩ nhiên, Samantha đã bắt Tina lặp lại nhiều lần khi hai đứa bàn luận về chuyện đó, để chắc ăn rằng Tina không bóp méo sự thật, và để loại trừ khả năng một sinh vật ngoài trái đất đã nhân bản cô bạn của Sam để chơi xỏ nó. Chẳng ai biết cuộc hẹn với Tony sẽ diễn ra khi nào và ở đâu. Điều đó khiến Sam vô cùng bực bội. Con bé hình dung chuyện ấy sẽ diễn ra trong phòng thực hành thí nghiệm, hoặc ở thư viện, hoặc là phía sau khu vực sân tập thể thao, nơi Tony tập luyện với đội bóng rổ, còn Samantha với đội bóng chuyền. Nói chuyện trước cổng trường, trong nhà ăn hoặc trên hành lang là những khả năng bị loại trừ do có quá nhiều cặp mắt và đôi tai tọc mạch. Nhưng càng nghĩ, con bé càng thấy việc không biết gì chỉ làm cuộc hẹn thêm phần phấn khích. Sam không có từ nào hay hơn để miêu tả tâm trạng rồi sụp liên tục của mình sau câu nói đơn giản kia. Bởi lẽ chủ đề của cuộc hẹn có thể là một sự bất ngờ, cũng có thể là một nỗi thất vọng. Nhưng dù sao thì Samantha cũng rất biết ơn. Đúng vậy, biết ơn câu chuyện này. Chuyện sẽ đến với chính nó, Samantha Aretti, chứ không phải với bất kỳ ai khác. Mẹ của Sam đã sai khi nói rằng một số điều xảy ra với người ta ở tuổi 13 sẽ được đón nhận tốt hơn sau này. Khi ta hồi tưởng lại trên cương vị một người trưởng thành, ngay lúc này Sam cảm thấy vui sướng vì một niềm hạnh phúc của riêng mình, thứ mà không ai trên đời này có thể hiểu hay cảm nhận được. Và điều đó làm con bé thấy mình đặc biệt. Hoặc là nó chỉ đang nuôi ảo tưởng và sắp phải đối diện với sự thật đáng buồn, vì Tony Barretta nổi tiếng là thích trêu ghẹo bọn con gái. Thật ra Sam chưa bao giờ để ý tới Tony, ít nhất phải theo nghĩa này. Mẹ thiên nhiên đã bắt đầu làm điều gì đó bí hiểm trên cơ thể của nó, và Sam đã quen với nỗi khó chịu nho nhỏ hàng tháng khi nó phải trả giá cho phần đời tội lỗi của mình, dù vẫn chưa được nhận tác dụng tích cực nào của sự biến cố. Sam chưa bao giờ thấy mình xinh, hoặc cũng có thể nó biết nhưng chẳng bận tâm. Việc bọn con trai chú ý tới vóc dáng mới mẻ của nó là một phát hiện đối với Sam. Có phải Tony đã để ý tới nó? Có phải đây là mục đích của cậu ta, luồn tay vào trong áo nó, hoặc thậm chí lần mò? Xin Chúa hãy tha tội và rủ lòng thương xót con sâu xuống dưới. Chính vì thế, Vào buổi sáng ngày 23 tháng 2, ngài trong đại ấy, trong tình trạng lờ đờ vì mất ngủ, Samantha nhìn ánh bình minh tràn vào phòng mình và tự nhủ rằng câu nói của Tony Barretta không phải là sự thật mà chỉ là kết quả của trí tưởng tượng. Có lẽ nó đã suy nghĩ quá nhiều và với những thứ linh tinh đặc trưng cho trí tưởng tượng cuồng nhiệt vào tuổi thiếu niên, câu chuyện đã mất hết tính đáng tin. Chỉ có một cách duy nhất để biết liệu nó có đang nhầm lẫn hay không. Nhưng để làm điều đó, con bé phải nhấc tấm thân mệt rã rời của nó ra khỏi chiếc giường ướt đẫm mồ hôi, chuẩn bị rồi đi tới trường. Thế là sau khi phớt lờ những lời cằn nhằn của mẹ về việc nó chưa ăn sáng, thở còn không nổi thì làm sao mà ăn, Sam khoác ba lô ra khỏi nhà để đối diện với số phận của mình. Không sợ hãi nhưng cũng có một chút cam chịu. Mới 7:55 sáng, các con phố quanh ngôi nhà của gia đình Andretti hoàn toàn vắng vẻ. Những người đi làm đã lên đường từ lâu, còn dân thất nghiệp vẫn nằm trên giường chưa tỉnh sau cuộc nhậu đêm qua. Người già chờ một thời điểm ấm áp hơn để ló mặt ra đường, trong khi bọn học trò chỉ đi học vào phút chót. Quả thực, việc đi ra đường vào giờ này đối với Sam đúng là khác thường. Con bé muốn tạt qua chỗ Tina như thường lệ, nhưng rồi tự nhủ giờ này có lẽ cô bạn chưa chuẩn bị xong, mà nó thì không đủ kiên nhẫn để đợi. Một ngày như hôm nay thì không. Trong lúc bước trên vỉa hè xám xịt, Sam chỉ gặp một người giao hàng đang tìm nhà. Nó không để ý tới ông ta, mà ông ta cũng chỉ hờ hững nhìn đứa con gái trầm lặng. Nhìn bề ngoài thì người ta sẽ không thể nào đoán được sự rào rực đang khuấy đảo trong lòng của nó. Sam đi ngang qua căn nhà màu xanh của gia đình Mai Sinh Kai, nơi có con chó đen dữ tợn nằm ngủ bên ngoài hàng rào. Con chó lần nào cũng làm nó khiếp đảm. Tiếp đó, con bé đi qua căn biệt thự từng thuộc về bà Robinson, giờ xuống cấp vì người trong nhà chưa thống nhất được việc thừa kế. Sam đi men theo sân bóng đá phía sau nhà thờ Santissima Misericordia. Khuôn viên nhà thờ còn là một sân chơi với mấy cái bập bênh và một cầu tuột nằm cạnh cây đoạn lớn, nơi cha Equa dán những tờ rơi giới thiệu các hoạt động của giáo xứ. Mọi thứ chìm trong im lặng. Cuối con phố là một đại lộ với những chiếc xe hơi đang vội vã tiến về khu trung tâm. Nhưng Sam không để ý tới bất kỳ cái gì trong những cái đó. Trong mắt con bé dường như chỉ có một màn hình đang chiếu khuôn mặt tươi cười của Tony Barretta. Nó bước đi theo trí nhớ vô thức của đôi bàn chân. Dẫu vậy, khi đi được nửa đoạn đường đến trường, Sam bỗng tự hỏi liệu bộ trang phục của mình chọn có phù hợp với cuộc hẹn hò này không. Con bé đã xỏ chân vào chiếc quần jean yêu thích có đính những viên đá giả ngọc nơi túi sau và rất nhẹ ở đầu gối, cùng với chiếc áo khoác đen lớn hơn vóc người hai cỡ. Nó mặc một cái áo thun giữ ấm màu trắng được bố tặng sau chuyến công tác mới đây. Vấn đề lớn nhất, hai quần thâm do mất ngủ. Sam đã cố che chúng đi bằng kem nền của mẹ, nhưng con bé không chắc mình thành công. Do bị cấm dùng mỹ phẩm nên nó trang điểm chưa quen tay. Sam bước chậm lại và quan sát những chiếc xe hơi đang đậu. Và chiếc Volvo màu be thì quá bẩn. Thế rồi con bé tìm thấy thứ mình cần. Phía bên kia đường có một chiếc xe hơi màu trắng lắp kính đèn tráng gương. Sam băng qua con đường, tiến về phía chiếc xe và dùng kính cửa sổ làm gương soi. Sau khi chắc chắn lớp kem nền che được hai quần thâm dưới mắt, để chiêm ngưỡng khuôn mặt được bao quanh bằng mái tóc màu nâu hạt dẻ của mình, mái tóc mà nó rất yêu quý, nó tự hỏi liệu mình có đủ dễ thương trong mắt của Tony và liệu nó có đủ can đảm nhìn vào mắt của cậu ấy. Tony sẽ đánh giá mình như thế nào? Trong lúc ngẫm nghĩ, mắt nó bỗng bắt gặp một thứ gì đó bên kia lớp kính. Không thể nào, Sam nhủ thầm rồi quan sát kỹ hơn. Ở bên kia lớp kính trong bóng tối, một con thỏ khổng lồ, nó đang nhìn con bé. Đáng lẽ Sam nên bỏ chạy, bản năng thúc giục nó như thế, nhưng nó không nhúc nhích. Nó ngẩn ra nhìn, như thể bị thôi miên bởi ánh mắt như phát ra từ vực sâu tăm tối ấy. Chuyện này không có thật, Sam tự nhủ. Không thể nào gặp chuyện này được, không thể nào. Con bé lặp lại trong bàng hoàng điển hình của các nạn nhân không chịu trốn chạy số phận vì bị hấp dẫn kỳ lạ bởi sự việc đang xảy ra với mình. Bé gái và con thỏ nhìn nhau không dứt, như thể bị thúc đẩy bởi một sự hiếu kỳ bệnh hoạn dịch cho nhau. Bỗng cánh cửa chiếc xe mở ra, xóa đi hình ảnh phản chiếu của con bé. Ngay trước khi khuôn mặt non tơ của nó biến mất, Samantha không thấy bất kỳ nỗi sợ hãi nào trong đôi mắt mình, mà chỉ thấy sự kinh ngạc. Khi con thỏ lôi Sam vào lãnh địa của mình, Sam đâu có ngờ đây là lần cuối cùng nó nhìn thấy hình ảnh bản thân trong một khoảng thời gian rất rất dài. Chương 2. Những thứ đầu tiên xuất hiện trong bóng tối là tiếng động, giống như trước một buổi hòa nhạc, khi các nhạc công căng chỉnh nhạc cụ. Những âm thanh hỗn độn hoặc có trật tự nhưng rất khẽ, những tiếng bếp đều đặn, những cái bánh của một chiếc xe đẩy đang lăn bên cạnh nhau, và tiếng leng keng của chai lọ thủy tinh khẽ va chạm, tiếng chuông điện thoại đâu đó, những bước chân vội vã, tất cả hòa trộn với một loạt giọng nói xa xôi không thể nào nắm bắt được ý nghĩa, nhưng đúng là của con người. Đã bao lâu cô không nghe thấy tiếng người? Cô nhận ra tiếng thở của mình đều đặn nhưng đục, như thể cô đang hít thở trong một cái hang. Không phải, có thứ gì đó đang đè trên mặt cô. Dữ liệu thứ hai mà tâm trí yếu ớt của cô ghi nhận là mùi. Mùi chất diệt khuẩn và thuốc men. Phải rồi, mùi của thuốc. Cô cố gắng định hướng, cô không có chút nhận biết nào về cơ thể mình, ngoại trừ việc đang nằm ngửa. Cô vẫn nhắm mắt vì mí mắt của cô trĩu nặng, nhưng cô phải cố gắng mở chúng ra, thật nhanh trước khi bị nhấn chìm bởi các sự kiện. Kiểm soát nguy hiểm, đó là cách duy nhất. Giọng nói vừa lên tiếng phát ra từ đâu đó bên trong cô, không phải một ký ức mà là bản năng, thứ hình thành theo thời gian và kinh nghiệm. Cô đã học được cách sống sót, bởi thế mà bất chấp tình trạng đờ đẫn, một phần trong cô vẫn cảnh giác. Mở mắt ra, mở đôi mắt chết tiệt này ra, quan sát đi nào. Cô tách một khe hở giữa hai mi mắt, những giọt nước mắt dâng lên từ trước đồng tử của cô, nhưng không phải do cảm xúc, do sự khó chịu. Dĩ nhiên rồi, từ giờ cô sẽ không cho tên khốn kia đạt được thỏa mãn bằng việc chứng kiến cô khóc. Trong một thoáng, cô đã sợ sẽ chỉ thấy bóng tối, nhưng không gian quanh cô ngập trong một thứ ánh sáng xanh tái. Cô có cảm giác như mình đang ở dưới đáy biển, dễ chịu và tĩnh lặng. Nhưng đây có lẽ là một trò lừa đảo. Cô thừa biết, cô đã hiểu niềm tin là thứ rủi ro đến thế nào. Ngay khi đôi mắt đã quen với ánh sáng, cô dùng chúng để tìm hiểu những thứ quanh mình. Cô đang nằm trên một chiếc giường. Ánh sáng trắng xanh phát ra từ những bóng đèn huỳnh quang gắn trên trần. Gian phòng khá rộng với cách vách tường màu trắng. Không cửa sổ, nhưng ở cuối phòng, phía bên trái của cô có một tấm gương lớn. Hắn không thích gương, giọng nói vang lên trong đầu cô. Chuyện này làm sao có thể là thật? Có một cánh cửa mở hé, cho thấy hành lang được chiếu sáng phía sau. Những âm thanh mà cô nghe được nó từ ngoài đó vọng vào. Đây không phải là thật, vô lý quá, tôi đang ở đâu? Phía trước cái cửa là một dáng người mặc đồ sẫm màu đang quay lưng lại. Cô nhìn thấy ông ta qua khe cửa. Ông ta có đeo một khẩu súng bên hông. Đùa, chuyện này là thế nào? Khi đó cô mới nhận ra ngay cạnh chiếc giường là một cái bàn nhỏ. Bên trên có đặt một micro và máy ghi âm. Cạnh đó là một chiếc ghế bằng kim loại. Trên ghế không có ai, nhưng ở lưng ghế có vắt một chiếc áo vest nam giới. Hắn không ở đâu xa, cô nhủ thầm. Hắn sẽ sớm quay lại. Cô cảm thấy nỗi sợ tràn qua người như một đợt thủy triều. Không, đừng sợ. Nỗi sợ chính là kẻ thù đích thực. Mình phải ra khỏi đây. Cô không chắc mình có đủ sức lực cho điều đó. Cô cố nhúc nhắc cái tay, chống cùi chỏ xuống niệm để nhổm dậy. Những sợi tóc nâu xõa xuống mặt cô. Tay chân cô trĩu nặng, vừa nâng ngực lên một chút là cô đã rơi xuống trở lại. Có thứ gì đó giữ lấy khuôn mặt cô. Một chiếc mặt nạ oxy được gắn vào cái van trên tường. Cánh tay của cô đang được truyền dịch. Nắm lấy ống dẫn, cô rút kim ra khỏi mạch máu, rồi cô tháo mặt nạ. Nhưng lập tức thấy khó thở, cô bật ho, cố gắng đớp chỗ không khí xung quanh mình. Nó đặc hơn thứ không khí tươi mà cô hít thở nãy giờ. Mắt cô hoa lên, bóng tối chộp lấy cô, nhưng cô không bỏ cuộc. Giật nhẹ tấm vải giường đang che nửa thân dưới của mình, trong màn tối vừa phủ xuống mắt mình, cô nhận ra một cái ống nhỏ chạy từ bẹn tới một cái túi trong suốt đựng thứ dịch lỏng màu vàng. Cô nằm ngửa, cô nhúc nhích chân phải để bước xuống giường, nhưng thứ gì đó đã trì chân trái của cô lại. Nó rất nặng. Bị bất ngờ, cô mất thăng bằng và ngã đập mặt xuống một mặt phẳng cứng lạnh ngắt. Chân trái của cô rơi xuống sau cùng và tạo ra tiếng động trầm đục như một tảng đá. Cú ngã của cô đã lôi kéo sự chú ý của ai đó. Cô nghe thấy rõ ràng tiếng cửa phòng mở ra rồi khép lại. Tiếp đó, một cái bóng chạy đến chỗ cô. Có thứ gì đó kêu len keng bên cạnh cô, một chùm chìa khóa đầy chìa. Cái bóng đặt xuống đất một chiếc tách bốc khói và xóc nách nâng cô dậy. Không sao đâu, một giọng đàn ông trấn an cô. Mọi chuyện vẫn ổn, không có gì cả. Người lạ đỡ lấy cơ thể gần như bất động của cô một cách nhẹ nhàng. Cô ngạt thở muốn ngất, đầu gục lên ngực người đàn ông. Ông ta có mùi nước hoa và đeo cà vạt, một điều phi lý đến tàn nhẫn đối với cô. Quỷ dữ thì không đeo cà vạt. Người đàn ông đưa cô lên giường, vén lớp tóc che mặt cô và gắn lại chiếc mặt nạ dưỡng khí. Oxy lập tức lấp đầy buồng phổi, làm cô nhẹ nhõm hẳn. Ông ta để cô nằm dài một cách thoải mái, rồi kê một chiếc gối bên dưới cái chân trái bị bó bột từ mắt cá lên đến nửa đùi của cô. Như thế này sẽ dễ chịu hơn, người đàn ông dịu dàng nói. Cuối cùng, ông ta chọc chiếc kim truyền dịch vào cánh tay cô trở lại. Cô kinh ngạc quan sát ông ta. Đã lâu, cô không còn quen được cư xử nhẹ nhàng. Nhưng nhất là, cô không quen với sự hiện diện của con người. Cô nhìn kỹ người đàn ông. Cô có biết ông ta không? Cô không nghĩ mình từng gặp ông ta. Tuổi ngoài 60, người đàn ông có một cơ thể tráng kiện. Ông ta đeo một cặp kính tròn, có gọng màu đen. Mái tóc của ông ta khá bù xù. Một chiếc thẻ có ảnh ông ta được gắn vào túi của chiếc áo sơ mi xanh với ống tay áo xoắn tới khuỷu tay. Sau khi xong xuôi, người đàn ông cầm cái tách còn đang bốc khói ở dưới sàn và đặt nó lên bàn đầu giường, bên cạnh chiếc điện thoại màu vàng đã có sẵn ở đó. Một chiếc điện thoại? Cái này không thể nào là điện thoại. Cô cảm thấy thế nào? Ông ta hỏi. Không có tiếng trả lời. Cô nói được chứ? Vẫn im lặng. Cô quan sát ông ta với đôi mắt trừng trừng, sẵn sàng tấn công. Người đàn ông tiến lại gần. Cô có hiểu điều tôi nói hay không? Đây là trò chơi à? Cô thì thào, giọng khàn đặc và bị cản bởi chiếc mặt nạ oxy. Gì cơ? Đây là trò chơi à? Cô lặp lại. Tôi không hiểu cô đang nói về cái gì, xin lỗi cô. Người đàn ông nói rồi bổ sung. Tôi là tiến sĩ Ren. Cô chẳng biết ông tiến sĩ Ren nào hết. Cô đang ở bệnh viện St. Catherine. Mọi chuyện đều ổn. Cô cố gắng xử lý những thông tin đó, nhưng hoài công. St. Catherine, bệnh viện, những cái đó nằm ngoài tầm với của cô. Không, chẳng có gì ổn hết. Ông ta là ai? Ông ta muốn gì ở tôi? Tôi hiểu tất cả những chuyện này làm cô mất phương hướng. Người đàn ông đáp. Cũng bình thường thôi, hãy còn quá sớm. Ông ta nhìn cô một lúc với ánh mắt thương cảm. Chưa từng có ai nhìn mình như thế. Người ta đã đem cô tới đây hai hôm trước. Tiến sĩ Rin nói tiếp. Cô đã ngủ suốt gần 48 tiếng, nhưng giờ thì cô dậy rồi, Sam à. Sam? Sam là ai? Đây là một trò chơi à? Cô hỏi lại lần thứ ba. Người đàn ông đã đọc thấy sự hoang mang trên gương mặt của cô, giờ thì ông ta có vẻ lo lắng. Cô biết mình là ai mà, đúng không? Cô nghĩ ngợi, sợ phải đưa ra câu trả lời. Người đàn ông gượng cười. Thôi được, mỗi lần một thứ, cô nghĩ mình đang ở đâu? Trong mê cung. Rin liếc nhanh về tấm gương lớn rồi nhìn cô trở lại. Tôi đã nói với cô chúng ta đang ở trong bệnh viện, cô không tin tôi sao? Tôi không biết. Thế là đã một chút tiến bộ rồi đó. Không sao cả. Người đàn ông ngồi vào chiếc ghế kim loại, chống cùi chỏ vào đầu gối, hai bàn tay chắp lại trong một thái độ mời gọi cô trải lòng. Tại sao cô nghĩ mình đang ở trong một mê cung? Vì không có cửa sổ. Cô đáp và đưa mắt nhìn quanh. Ừ nhỉ, cô có lý. Cô thấy không, đây là một căn phòng đặc biệt. Chúng ta đang ở trong khoa bỏng. Người ta đã đưa cô vào đây vì mắt cô không còn quen với ánh sáng tự nhiên. Nó có thể có hại. Cũng giống như trong trường hợp cô bị bỏng. Chính vì thế mà có những cái đèn tia cực tím. Người đàn ông ngước mắt về phía những chiếc bóng đèn huỳnh quang xanh, rồi quay sang phía tấm gương lớn trên tường. Từ chỗ kia, các bác sĩ và thân nhân có thể quan sát người bệnh mà không tạo ra nguy cơ nhiễm trùng. Tôi biết, nó giống với một phòng hỏi cung của cảnh sát, thứ mà chúng ta vẫn thấy trong phim ảnh hoặc trên truyền hình. Ông ta cố gắng nói với giọng trêu đùa. Lúc mới vào đây tôi cũng nghĩ ngay đến nó. Hắn không thích gương. Cô bỗng nói. Tiến sĩ Rin tỏ ra nghiêm túc trở lại. Hắn. Gương bị cấm. Quả vậy, cho đến lúc này cô vẫn tránh qua nhìn về phía vách tường bên trái. Bị cấm bởi ai? Cô không đáp, nghĩ rằng sự im lặng là đủ. Người đàn ông nhìn cô với ánh mắt khoan dung, dịu dàng như một cái vuốt ve. Nhưng một phần trong cô cảm thấy sự phẫn uất dâng lên. Cô vẫn chưa chắc chắn được về bất cứ điều gì. Mình sẽ không để bị lừa. Tốt thôi, Rin nói mà không đợi câu trả lời. Nếu những tấm gương bị cấm và ở đây có một cái, thì có nghĩa là cô không còn ở trong mê cung nữa. Cô đồng ý không? Lập luận có vẻ vững chắc, nhưng sau tất cả những trò lừa lọc, sau tất cả những trò chơi, cô khó mà tin được bất cứ điều gì. Cô có nhớ làm thế nào mình lại đi vào mê cung hay không? Không, cô không nhớ được. Cô biết có tồn tại cái bên ngoài, nhưng theo tất cả những gì cô nhớ thì cô luôn ở bên trong. Sam, đã đến lúc làm sáng tỏ một vài điều, bởi vì đáng tiếc là chúng ta không có nhiều thời gian. Ông ta nói thế là sao? Chúng ta đang ở trong bệnh viện, nhưng tôi không phải là bác sĩ. Nhiệm vụ của tôi không phải là chữa trị cho cô. Có những người giỏi giang hơn sẽ lo liệu chuyện đó. Nghề của tôi là tìm kiếm bọn hung thủ, giống như cái gã đã bắt cóc và nhốt cô vào trong mê cung. Bắt cóc? Ông ta đang nói gì vậy? Đầu óc của cô quay cuồng, cô không chắc mình muốn biết thêm. Tôi biết chuyện này rất đau đớn, nhưng chúng ta phải tiến hành thôi. Đó là cách duy nhất để chúng tôi bắt được hắn. Bắt được hắn? Nghĩa là sao? Đây là mong muốn của tôi à? Sao tôi đến được đây? Nhiều khả năng cô đã trốn thoát thành công, Rin giải thích. Cách đây hai đêm, một đội tuần tra đã tìm thấy cô trên đường tại một khu vực không có dân cư, gần với những cái đầm lầy. Cô bị gãy một chân và không mặc quần áo, cơ thể đầy những vết trầy xước. Cô quan sát cánh tay đầy thương tích của mình. Cô trốn thoát được là cả một điều kỳ diệu đấy. Cô vẫn chẳng nhớ được gì. Lúc đó cô ở trong tình trạng bị sốc. Các cảnh sát đã đưa cô tới bệnh viện và báo cáo lên cấp trên. Họ đã tra cứu dữ liệu những người mất tích và tìm thấy danh tính của cô, Samantha Andretti. Người đàn ông thập một tay vào túi chiếc áo vest khoác ở lưng ghế, rồi lấy ra một tờ giấy và đưa cho cô xem. Cô quan sát nó thật kỹ. Đó là một tờ rơi với hình ảnh của một thiếu nữ cười tươi, mắt và tóc màu nâu. Phía dưới hình ảnh đó là hai chữ in bằng mực đỏ: mất tích. Cô cảm thấy bụng của mình quặn lại. Đây không phải là tôi, cô nói và đưa trả tờ giấy. Việc cô nói vậy là chuyện có thể hiểu được, tiến sĩ Rin trấn an. Nhưng đừng lo, cô đã tiến bộ hơn rất nhiều so với thời điểm được tìm thấy. Để làm cô ngoan ngoãn dễ bảo, kẻ bắt cóc đã cho cô dùng thuốc an thần. Chúng tôi đã tìm thấy chúng với hàm lượng lớn trong máu của cô. Chúng tôi đang truyền thuốc giải. Ông ta hất hàm về phía thiết bị truyền dịch. Và có vẻ như việc này đã phát huy tác dụng, bởi hiện tại cô đã tỉnh. Tất nhiên cô sẽ khôi phục được trí nhớ của mình. Cô muốn tin điều đó? Chúa biết cô muốn tin điều đó như thế nào. Cô đã được cứu, Sam à? Nghe đến đó, cô bỗng cảm thấy một sự bình thản lạ lùng. Được cứu? Cô lặp lại. Cô cảm thấy một giọt lệ dâng lên nơi khóe mắt. Cô hy vọng nó sẽ chỉ nằm yên tại đó. Cô không muốn mình mất cảnh giác. Đáng tiếc là chúng tôi không thể chờ cho đến khi thuốc giải phát huy hoàn toàn tác dụng. Thế nên tôi mơ đây, cô phải giúp tôi. Thôi á, tôi giúp ông bằng cách nào? Bằng cách nhớ lại càng nhiều chi tiết càng tốt, kể cả những thứ không quan trọng. Ở kia, phía đằng sau. Người đàn ông lại chỉ tay về phía tấm gương, là các sĩ quan cảnh sát. Họ sẽ chứng kiến cuộc nói chuyện của chúng ta và chuyển tất cả các chi tiết mà họ đánh giá là thích đáng cho những đặc vụ ở bên ngoài, những người có nhiệm vụ truy lùng và bắt kẻ bắt cóc cô. Tôi không biết liệu mình có làm được điều đó hay không. Cô rất mệt, lại đang sợ hãi. Cô muốn nghỉ ngơi. Nghe này Sam, cô muốn thủ phạm trả giá cho những gì hắn đã làm với mình, đúng không? Và trên hết, cô không muốn hắn làm điều đó với người nào khác. Giờ thì giọt nước mắt đã lăn xuống má cô, nó dừng lại ở rìa chiếc mặt nạ oxy. Như cô có lẽ nhận ra, tôi không phải là cảnh sát. Người đàn ông nói tiếp, tôi không có súng, tôi không truy lùng tội phạm, tôi không bị kẻ khác bắn vào người. Ông ta mỉm cười với câu đùa của mình. Thật ra tôi còn không được can đảm cho lắm, nhưng tôi có thể bảo đảm với cô một chuyện. Chúng ta sẽ cùng nhau tóm được hắn, cô và tôi. Hắn không biết điều này, nhưng có một nơi mà hắn không thể thoát ra được, và cuộc truy lùng sẽ diễn ra ở đó, không phải ở bên ngoài, mà chính là bên trong tâm trí cô. Câu nói đó làm cô run rẩy. Tuy không thừa nhận, cô biết hắn đã chui vào trong đầu của mình, tựa như một loại ký sinh trùng. Thế nào, cô tin tôi chứ? Cô suy nghĩ trong giây lát, rồi chia tay cho người đàn ông. Tiến sĩ Rin gật gù tán thưởng quyết định đó trước khi đưa lại cô tờ rơi. Giỏi lắm, cô gái của tôi. Trong lúc cô cố làm quen với khuôn mặt của chính mình trong ảnh, ông tiến sĩ quay sang chiếc bàn và bật máy ghi âm. Cô bao nhiêu tuổi rồi Sam? Tôi không biết, cô đáp và quan sát tấm ảnh. 13 hay là 14? Sam, cô có ý thức được mình đã trải qua bao nhiêu thời gian ở trong mê cung không? Cô lắc đầu. Tôi không biết. Tiến sĩ Rin ghi chép điều gì đó. Cô có chắc là không nhận ra được bất cứ nét gì ở trong tấm ảnh không? Mái tóc của tôi, cô nói trong lúc vuốt ve một lọn tóc. Tôi rất yêu quý nó. Vuốt tóc là trò giết thời gian ưa thích của mình trong mê cung. Ký ức đó bỗng lướt qua như một tia chớp. Mình chải tóc bằng những ngón tay để giết thời gian trong lúc chờ một trò chơi mới. Còn gì nữa không Sam? Mình muốn có một cái gương soi, nhưng hắn không cho. Một mối nghi ngờ bỗng hiện lên trong đầu cô. Tôi có xinh không? Cô hỏi với giọng sợ hãi. Có chứ, người đàn ông đáp một cách trìu mến. Nhưng tôi phải thành thật với cô. Cô biết tại sao hắn không cho cô dùng gương. Tôi muốn cô quay về phía bức tường bên trái và tự khám phá. Trong sự im lặng nối tiếp sau đó, Samantha chỉ nghe thấy nhịp thở tăng dần của mình. Phổi cô vật lộn tìm kiếm oxy. Cô nhìn thẳng vào trong mắt của tiến sĩ Rin để cố gắng xác định xem liệu mình có nên sợ hãi, nhưng không thể đọc được gì. Cô nhận ra mình không thể tránh né thử thách này. Thế là cô quay đầu trên chiếc gối. Cô cảm thấy sợi dây thun của mặt nạ oxy lỏng ra bên má. Bây giờ mình sẽ nhìn thấy cô gái trong tờ rơi và sẽ nhận ra mình. Nhưng sự thật tồi tệ hơn thế cả ngàn lần. Khi bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình, mắt cô phải mất một lúc mới tập trung được vào nó. Cô đã bị bắt cóc vào một buổi sáng tháng 2 trên đường tới trường, tiến sĩ Rin giải thích. Cô gái tóc nâu trong gương trông già hơn độ tuổi đi học rất nhiều. Cô bật khóc nức nở. Tôi rất tiếc, tiến sĩ Rin nói tiếp. Chuyện đó xảy ra cách này đã 15 năm. Chương 3. 15 năm không tin tức, không manh mối, không hy vọng. 15 năm im lặng, cơn ác mộng triền miên đã có một kết cục hạnh phúc và bất ngờ. Bởi vì không một ai, cho đến thời điểm 2 ngày trước đây, có thể tưởng tượng nổi rằng Samantha Andretti vẫn còn sống. Bruno Zenko cố gắng theo dõi phóng sự của phái viên thời sự đặc biệt đang đứng trước cửa bệnh viện St. Catherine, nhưng ông khó lòng nghe rõ được khi mà Wimby cứ lấy cây chổi đập đập vào chiếc máy lạnh của quán. Ông ta vẫn tin rằng món đồ già bằng tuổi mình có thể hoạt động trở lại. Trời đất ơi, Wimby, ông dừng lại được không? Nó không thể tự sửa nhờ sự đập bằng cái chổi của ông đâu. Người khách quen tên là Gomez thốt lên từ một cái bàn ở gian sau của quán. Anh thì biết gì về cái máy lạnh chứ? Wimby bực tức vặt lại. Tôi à, tôi biết ông sẽ phải móc hầu bao và cho khách hàng của mình hưởng chút mát mẻ. Ông khách nhễ nhại mồ hôi, khẳng định trong lúc nhấc một chai bia vơi quá nửa từ đống chai ở trước mặt mình. Rất sẵn lòng, nếu như mọi người ở đây trả nợ đều đặn cho tôi. Những màn đấu khẩu giữa Wimby và khách hàng đã trở thành một đặc sản tại Wimby. Ông chủ quán mất kiên nhẫn rất nhanh. Tuy nhiên vào buổi chiều ngày hôm nay, ngoài Gomez, chỉ có Zenko là vị khách duy nhất và ông không có tâm trạng để đùa cợt. Ngồi trên một chiếc ghế đầu cạnh quầy rượu với ly tequila trong tay, Zenko dán mắt vào màn hình của chiếc tivi đặt trên một cái kệ cao. Từ các cánh của chiếc quạt treo trên đầu ông phả xuống một luồng không khí nóng và ẩm, nồng nặc mùi thuốc lá. Trong miệng ông vẫn còn dư vị của trận nôn mửa trút xuống con hẻm nhỏ ở phía sau quán trước đó nửa tiếng. Ông đã không sử dụng phòng vệ sinh của quán vì không muốn người khác nhận ra sự khó ở của mình. Dù vậy, Zenko mang một vẻ mặt kinh khủng và vẫn còn cảm thấy buồn nôn. Lúc đó ông sực nhớ tới thứ nằm trong túi áo bên phải của bộ vest bằng vải linh. Bùa hộ mệnh của ông, Zenko gạt bỏ hình ảnh đó và nốc một hơi cạn ly rượu. Do cơn nóng mà thôi, ông tự nhủ để có thêm dũng khí trong lúc ký ức phai nhạt đi. Không một ai được biết, ông bèn phớt lờ vụ ói mửa, những cú đạp chổi và tiếng lạch cạch của chiếc máy điều hòa để cố gắng tập trung vào những gì người ta đang nói trên tivi. Từ hơn 48 giờ qua, tin tức về sự xuất hiện trở lại của Samantha Andretti đã chiếm vị trí quan trọng nhất trên tất cả các kênh truyền hình địa phương và quốc gia. Nó thậm chí còn nổi hơn đợt nắng nóng bất thường đang ảnh hưởng toàn bộ khu vực. Với nền nhiệt độ cao hơn nhiều so với mức bình thường trong mùa này và một độ ẩm chưa từng được ghi nhận trước đây. Theo các nguồn tin không chính thức, Samantha Andretti, 28 tuổi, hiện đang nhận được sự hỗ trợ tâm lý từ một chuyên gia. Hy vọng Samantha sẽ sớm cung cấp được những thông tin chi tiết hữu ích giúp bắt được con quái vật đã bắt cóc giam giữ cô ấy. Theo một nguồn tin, cuộc điều tra đã sớm thu được những tiến bộ quan trọng. Ôi dạ, bọn phóng viên này thì biết cái gì mà nói. Wimby phát một cử chỉ phản đối tại phóng viên bị phái trên màn hình, rồi quay về vị trí của mình phía sau quầy rượu. Có chuyển kênh thì vẫn còn một điệp khúc nhai đi nhai lại. Đã là lần thứ 5 hoặc thứ 6 từ buổi sáng hôm nay, bọn họ không ngừng tiến bộ quan trọng. Bên ngoài ra thì chẳng còn gì để nói. Thế mà tôi đã dám cá rằng các anh cảnh sát đang tranh nhau tiết lộ tin tức cho truyền thông đấy. Senko vật miệng. Ngài chánh thanh tra bưng bít thông tin về cuộc điều tra để không cho cái thằng khốn nạn mà họ đang truy lùng có lợi thế. Nếu cảnh sát không tóm được hắn, ai đó sẽ ném đá họ vì đã bỏ sót chuyện Samantha Andretti còn sống. Thế thì còn mặt mũi nào? Wimby tuyên bố và khựng lại khi đột ngột nhận ra. Chúa ơi, 15 năm trời, tôi không dám nghĩ tới điều đó. Hẳn nhiên rồi. Senko đồng tình, tay lắc lắc cái ly rỗng. Wimby cầm chai Tevida lên và rót thêm cho Senko một điều thuốc ngon lành khác. Vấn đề là làm thế nào con bé sống sót được sau chừng ấy thời gian. Senko biết câu trả lời, nhưng không thể tiết lộ với ông chủ quán. Có lẽ ông biết nhiều hơn mức mà ông ta muốn nghe. Giống như đa phần những người bình thường, ông ta muốn tin vào câu chuyện cổ tích. Trong đó nhân vật nữ chính vùng lên phản kháng và cuối cùng đã tự giải thoát mình ra khỏi con quái vật. Trên thực tế, cô gái được như vậy là nhờ quyết định của kẻ bắt cóc. Không những hắn đã quyết định không giết cô ta, dĩ nhiên rồi, mà hắn còn nuôi ăn và giữ cho cô ta không ngã bệnh. Hay nói cách khác, hắn đã chăm sóc cô. Ngày qua ngày, theo cách thức riêng của mình, hắn đã dành tình cảm cho cô, hệt như người ta dành tình cảm cho những con vật ở sở thú. Senko tự nhủ trong lúc đưa ly rượu lên môi. Dù có thể đối xử tốt với những con thú, nhưng trong thâm tâm, chúng ta biết mạng sống của chúng ít giá trị hơn mạng sống của chúng ta. Samantha Andretti đã được trải nghiệm tính chất bạo tàn của thói đạo đức giả đó. Cô đã là con thú trong chuồng. Phần thưởng thực sự cho trò ác dâm của kẻ bắt cóc là việc hắn được nắm quyền sinh sát đối với cô gái. Mỗi ngày, hắn lại lựa chọn để cô được sống. Chắc hắn phải cảm thấy mình cao quý lắm, thậm chí là cao thượng. Và có lẽ hắn đã đúng khi suy nghĩ như vậy. Theo một nghĩa nào đó, hắn đã bảo vệ cô bé khỏi chính bản thân hắn. Nhưng dù sao thì Wimby và các phó thường dân cũng không thể hiểu được điều đó. Họ chưa từng ghé thăm những chốn địa ngục mà Senko từng vào. Vì thế, ông thấy thương cho bọn họ và thường để mặc họ thích nói gì thì nói, bởi trong những lời bao hoa chích chòe đó có thể hàm chứa những thông tin quý giá giúp thay đổi cục diện của cả cuộc điều tra. Đối với mọi người, Bruno Senko là một thám tử tư, nhưng trên thực tế công việc của ông là lắng nghe. Wipa là một nơi hoàn hảo để thu thập những thông tin, những tin đồn đang râm ran, những câu nói lỡ miệng hoặc những manh mối đơn giản. Đội ngũ an ninh trật tự thích đến đây từ quãng độ 50 năm về trước, khi trung úy Wimby lãnh một viên đạn vào thận trong một cuộc đấu súng, phải rời khỏi lực lượng sớm, sự nghiệp tan tành. Nhưng nhờ khoản tiền bảo hiểm, Wimby đã mua lại quán rượu này. Kể từ đó, mỗi khi các cảnh sát có cớ gì đó để tụ tập, cho dù là việc chia tay một đồng nghiệp về hưu, ăn mừng đồng nghiệp, có con cháu nói giỏi, cho đến những dịp nhận bằng hay sinh nhật, họ đều tề tụ ở Wipa. Senko chưa bao giờ được mặc bộ cảnh phục, nhưng ông thường xuyên lui tới sở cảnh sát và được họ xem như người nhà. Tất nhiên, ông phải chịu đựng những lời đùa cợt và nhạo báng, nhưng đổi lại ông được nhận thông tin. Wimby là người cung cấp tin chính của ông. Một cảnh sát, kể cả những người đã về hưu, đều thừa biết phải dè chừng cánh thám tử này. Nhưng ông già chủ quán rượu không làm thế vì tư lợi. Thật ra đây là vấn đề thể diện thì đúng hơn. Có lẽ việc chia sẻ thông tin mật với người ngoài ngành cho ông ta cảm giác mình vẫn còn trong lực lượng. Dĩ nhiên Senko không bao giờ thúc ép Wimby nói ra, bởi nếu ông đặt một câu hỏi lộ liễu quá, ông cụ cảnh sát sẽ câm như hến ngay lập tức. Ông thám tử chỉ việc ngồi ở đây uống rượu, đôi khi trong suốt nhiều giờ đồng hồ và chờ cho ông chủ quán mở lời, giống như hôm nay. Nhưng hôm nay hơi khác, thời gian không có nhiều. Trong lúc chờ đợi, Zenko lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo vest ra lau mồ hôi ở gáy. Những ngón tay của ông sượt qua một mảnh giấy gập đôi. Zenko gọi nó là bùa hộ mạng vì ông luôn mang nó theo bên mình. Ông lại cảm thấy lợm giọng vì sợ mình sẽ nôn mửa một lần nữa. Bauer và Delaroy có ghé qua đây hôm qua trước khi đi trực, Wimba bỗng nói. Zenko kìm nén cơn buồn nôn và quên phát mảnh giấy đi, bởi vì hai đặc vụ mà Wimba vừa nhắc đến chính là những người phụ trách việc điều tra mất tích của Samantha Andretti. Đến lúc rồi đây. Ông đã chờ khoảnh khắc này từ nhiều giờ và rốt cuộc cũng đã được tưởng thưởng. Quả vậy, sau khi nhắc đến Bauer và Delacroix, Wimby lại rót đầy ly tequila của mình mà không đợi mời, dấu hiệu cho thấy ông ta đang muốn tán gẫu. Rồi ông chồm người qua vầy. Họ đã tiết lộ với tôi về người phụ trách con bé, hình như là một điều tra viên khá cứng cựa, chuyên trị đám giết người hàng loạt, Wimby giải thích. Nghe bảo tay này sử dụng những phương pháp không được chính thống cho lắm. Zenko biết cơ hội sống sót dưới tay một kẻ tâm thần gần như bằng không. Nhưng khi chuyện đó xảy ra, cảnh sát sở hữu một nhân chứng quý giá, tấm giấy thông hành để tiếp cận những uẩn khúc của một loại tội phạm phức tạp, một mạng lưới rối rắm đa dạng những ảo giác, những xung động không thể nào đè nén, hành động bản năng và sự suy đồi. Chính bởi thế nên họ mới phải nhờ đến chuyên gia để đi sâu vào tâm trí của Samantha Andretti. Zenko đã nhận thấy Wimby tiếp tục nói về nạn nhân như thể cô vẫn chỉ mới có 13 tuổi. Ông ta không phải là người duy nhất. Nhiều kênh truyền hình cũng đã dùng chữ cô bé hoặc là cô thiếu nữ. Đó là điều không thể tránh khỏi, bởi vì mọi người còn nhớ tấm ảnh cuối cùng của cô được công bố ngay sau thời điểm mất tích. Tuy nhiên, cho dù truyền thông chưa công khai những hình ảnh mới đây của Samantha, giờ đây cô đã là một phụ nữ. Con bé vẫn đang bị sốc, Viêm Bai hạ giọng tiết lộ. Nhưng các đồng nghiệp của tôi khá lạc quan. Zenko không muốn tỏ ra khá quan tâm, nhưng ông tin chắc Viêm Bai còn tiết lộ một thứ gì khác. Lạc quan theo hướng nào? Anh biết Delaroy rồi đó, cậu ta kiệm lời và không bao giờ lên tiếng. Nhưng Bauer thì tin rằng họ sẽ bắt được thằng khốn đó. Bauer chỉ giỏi lừa phỉnh, Zenko bình phẩm và tỏ vẻ không quan tâm trước khi hướng mắt về phía màn hình TV. Đúng, nhưng có vẻ như họ đã có một manh mối. Manh mối? Chẳng lẽ Samantha đã kịp cung cấp một chi tiết quan trọng nào đó? Tôi nghe nói họ tìm địa điểm mà tên bắt cóc đã giam cầm nạn nhân, ông thám tử nói với giọng lơ đãng để duy trì cuộc đối thoại. Cảnh sát đã cho quay lại một khu vực ít người ở phía nam, gần mấy cái đầm. Đó là nơi đội tuần tra đã tìm thấy Samantha, có phải không nhỉ? Phải. Họ đã chăn dây một khu vực và không cho ai đi vào. Họ muốn giữ khoảng cách với những kẻ hiếu kỳ. Họ sẽ không bao giờ tìm được đâu, Zenko nói với giọng ra vẻ hoang mang, cố làm cho Wimby cảm thấy buộc phải phản bác. Nếu suốt 15 năm qua họ không tìm được thì nó hẳn phải được ngụy trang rất khéo. Wimby có vẻ khó chịu trước sự hoài nghi của ông thám tử. Samantha Andretti đi đất, đã thấy còn bị gãy một chân. Như vậy sau khi trốn thoát, con bé không thể đi hàng mấy chục cây số được, đúng không nào? Zenko quyết định vuốt ve cái tôi bị tổn thương của ông cựu cảnh sát. Theo tôi thì chìa khóa cho mọi chuyện chính là cô ta. Nếu Samantha hợp tác thì chúng ta mới có hy vọng bắt được con quái vật đó. Con bé sẽ hợp tác, nhưng họ còn một thứ khác. Ra là manh mối không xuất phát từ cô gái, vậy thì từ ai đây? Zenko im lặng uống một ngụm rượu. Khoảng dừng chiến thuật cho phép ông chủ quán cân nhắc xem có nên kể nốt câu chuyện hay không. Thật ra cách thức mà con bé được tìm thấy không giống như những gì được công bố chính thức, Wimby xác nhận. Không phải ngẫu nhiên mà đội tuần tra tìm thấy con bé bên vệ đường với cái chân gãy và trên người không mảnh vải che thân. Zenko đánh giá nhanh những hệ lụy của thông tin này. Tại sao lại nói dối về cách nạn nhân được tìm thấy? Không muốn che giấu điều gì? Cảnh sát được báo tin, ông đoán. Ai đó đã báo với họ về sự xuất hiện của Samantha. Vampire vừa nói vừa gật đầu. Một người qua đường tốt bụng, một cú điện thoại nặc danh. Ông chủ quán đính chính lại. Chương 4. Khi Zenko bước ra khỏi Wipa, cái nóng khiến cổ họng và lồng ngực của ông ta nghẹn lại. Nó tự như có sức sống, một con quái vật vô hình không cho người nào thoát. Zenko thở một cách khó nhọc, nhưng ông vẫn đưa một điếu thuốc lên môi, châm lửa và chờ cho đến khi nicotine phát huy tác dụng. Dù sao thì nó có thể gây hại gì được cho ông chứ? Zenko đưa mắt nhìn quanh. Đã 3 giờ chiều, các con phố trung tâm vắng tanh vắng ngắt, một quang cảnh khác thường đối với khu vực này vào một ngày giữa tuần. Các cửa hàng và văn phòng làm việc đều đóng, không có người qua đường, một sự im lặng chết chóc bao trùm tất cả. Chỉ có các trụ đèn tín hiệu vẫn tiếp tục hoạt động một cách vô lý để điều tiết những luồng giao thông không tồn tại. Do nắng nóng, chính quyền đã phải thực hiện những biện pháp khác thường nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân. Mọi người được khuyến cáo ở trong nhà vào ban ngày và chỉ ra ngoài khi đêm xuống. Để tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi này, ca trực của cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên y tế đã được đảo lại. Các công sở kể cả tòa án mở cửa vào cuối giờ chiều và đóng cửa vào lúc rạng đông. Các công ty và xí nghiệp cũng tuân theo sự thay đổi này. Tầm 8 giờ tối, công nhân và người lao động rời khỏi nhà để đi đến cơ quan, giống như vào giờ cao điểm thường lệ. Không một ai phàn nàn. Ngược lại, các trung tâm thương mại và cửa hàng còn ghi nhận sự gia tăng doanh số, bởi vì ai cũng háo hức ra đường. Khi màn đêm buông xuống, mọi người ùa ra ngoài giống như một lũ chuột. Từ khoảng một tuần nay, ngày chỉ bắt đầu khi mặt trời đi ngủ. Thời tiết đúng là điên rồ. Senko nghĩ bụng khi nhớ lại những gì diễn ra tại Rome một năm về trước. Một cơn bão đã ập vào thành phố, gây mất điện và lục lợi kinh hoàng. Hậu quả của ô nhiễm môi trường, sự nóng lên của khí hậu và, thực lòng mà nói, cách cư xử tồi tệ của con người đối với trái đất. Còn bao lâu nữa thì loài người đáng nguyền rủa sẽ tự diệt vong trước khi nhận ra. Thật đáng xấu hổ. Nhưng rồi ông nhớ đến mảnh bùa trong túi. Xét cho cùng, vấn đề đó chẳng can hệ gì tới ông. Zenko rít vài hơi thuốc rồi vứt đầu lọc xuống vỉa hè bỏng rẫy và dùng đế giày dẫm lên. Sau đó ông đi đến chỗ chiếc xe hơi của mình đang nằm chờ đằng sau góc đường. Một cuộc gọi nặc danh. Trong lúc lái chiếc xe sáp già cỗi qua những con phố vắng, Zenko nghiền ngẫm những thông tin được Wimba tiết lộ. Hệ thống điều hòa trên xe đã ngừng hoạt động từ nhiều năm nay, nên ông phải quay hết các cửa kính xuống. Những luồng khí nóng đều đặn ập vào trong xe, như thể ông đang ở trong một đám cháy. Zenko cần một chỗ lánh mình, không phải để tránh nóng, mà chính là để thoát khỏi ý nghĩa đó. Đừng nghĩ về nó nữa, mày không có liên quan. Nhưng sự hoài nghi vẫn bám riết ông. Ai đã gọi điện thoại? Vì sao người báo tin không tự mình giúp đỡ Samantha? Tại sao không cho biết danh tính? Người này có thể trở thành một anh hùng, nhưng lại thích ở trong bóng tối. Anh ta sợ điều gì? Anh ta muốn che giấu điều gì? Zenko biết ông không đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Quá nhiều tequila, hoặc do mảnh giấy đáng nguyền rủa ở trong túi. Ông có thể rút vào trong căn phòng khách sạn đã đặt ở tuần trước, uống nốt cửa rượu đã khởi đầu tại quán, rồi chìm vào một giấc ngủ sâu và hy vọng sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Nó sẽ không phải là không đau đớn đâu. Bạn già, từ bỏ ý định đó đi. Tốt hơn ông không nên ở một mình. Chỉ một người duy nhất có thể giúp được ông trong tình trạng này. Khi Linda mở cửa cho ông, qua nét mặt của chị, Zenko hiểu ông đang có bộ dạng thực sự tệ hại. Chúa ơi, ông bị điên hay sao mà chạy rong trong cái nóng này? Chị trách móc trong lúc lôi ông vào nhà. Đã thế lại còn uống nữa, chị nói thêm với một cái nhăn mặt kinh tởm. Linda quy sắc mặt tái mét cùng hai quần thâm của mắt Zenko cho nhiệt độ cao và rượu. Ông không chối. Tôi vào có được không? Ông đã vào rồi còn gì, ngốc. Ờ, vậy tôi nghỉ tạm ở đây một chút được không? Hay cô đang bận? Quần áo của ông đang ướt đẫm mồ hôi, đầu óc thì quay mòng mòng. Một giờ nữa thì tôi phải tiếp khách. Linda vừa đáp vừa xốc lại chiếc áo kimono xanh nổi bật trên làn da màu đồng. Khoảng hở nơi cổ áo để lộ một phần hai đầu vú nhỏ săn chắc của chị. Tôi chỉ ngã lưng vài phút thôi mà. Nói đoạn, ông tiến về chiếc sofa. Khác với Wipa, ở đây máy lạnh chạy tốt và màn sáo che cửa sổ cung cấp một thứ bóng tối dễ chịu. Người ông khẩm mùi nôn mửa, ông có biết hay không? Đi tắm đi. Tôi không muốn làm phiền cô. Tôi sẽ phiền nếu ông làm bẩn căn hộ của tôi đấy. Senko ngồi xuống chiếc sofa màu trắng đặt giữa phòng khách. Trên lớp thảm sàn tiệp màu, vây quanh là những món nội thất sơn màu đen bóng và những con kỳ lân. Chúng ở khắp mọi nơi, dưới đủ mọi hình thức, từ những tấm poster với bức tường nhỏ, thú nhồi bông, cho đến tận trong những quả cầu tuyết. Đó là đam mê của Linda. Tôi là một con kỳ lân. Có lần chị đã nói với ông như thế. Một sinh vật huyền thoại kỳ diệu, không người bình thường với đầu óc tỉnh táo nào lại thừa nhận mình tin vào sự tồn tại của kỳ lân. Nhưng người ta luôn tìm kiếm trong niềm hy vọng rằng chúng có thật. Linda nói đúng ở một điểm, chị thực sự đẹp. Cũng chính vì lý do này mà đàn ông muốn chị, và họ sẵn sàng trả giá cao để đổi lấy đặc quyền được ở cùng chị. Coi nào, để tôi giúp ông. Linda nói khi trông thấy Zenko không tài nào cởi được áo vest. Chị cởi đôi giày da, duỗi thẳng chân ông trên ghế, rồi đập phòng một cái gối tựa và kê vào sau gáy ông. Chị vuốt ve trán ông một cách trìu mến. Ông bị sốt rồi. Do trời nóng thôi mà, Zenko nói dối. Tôi sẽ đi lấy nước cho ông. Với thời tiết này người ta mất nước nhanh lắm, nhất là khi họ uống tequila lúc trưa. Chị quở. Và tôi sẽ tống cái dẻ lao này vào máy giặt, chị nói thêm trong lúc giặt chiếc áo vest của ông. Hy vọng sau đó nó sẽ đỡ hôi hơn. Linda biến ra ngoài hành lang. Senko hít một hơi thật sâu. Ông bị đau đầu và cảm thấy khổ sở. Dù không muốn thừa nhận, ông thấy sợ hãi. Từ vài tuần nay, ông bị mất ngủ. Cơn chết gặm nhắm con người của ông, và khi cơ thể của ông không thể gắng gượng được nữa, nó ngủ liệm đi. Hay đúng hơn, nó đầu hàng. Quả vậy, nửa giờ đồng hồ sau đó, thực tại đánh thức ông dậy, nhắc nhở rằng định mệnh của ông đang bài. Ông có thể tâm sự với Linda, chia sẻ gánh nặng này với chị. Không nghi ngờ gì nữa, ông sẽ được giải phóng. Suy cho cùng, không thể phủ nhận rằng ông đến đây một phần vì điều đó. Chị không đơn giản là một người bạn tốt. Giữa họ vẫn có tồn tại một giới hạn mà ông chưa bao giờ vượt qua. Nhưng đối với ông, Linda gần như là một người vợ. 6 năm về trước, khi Linda gọi điện cho ông trong nước mắt, chị đã làm điếm từ lâu, nhưng vẫn còn mang cái tên là Michael. Quá trình chuyển giới chưa hoàn tất, cô gái xinh đẹp bị cầm tù trong những đường nét đàn ông và dấu vết mờ nhạt của hàm râu viền quanh gương mặt thiên thần, gò má cao, môi mọng, mắt xanh. Michael cầu cứu Zenko nhằm thoát khỏi sự truy hại của một khách hàng. Thời đó, người chuyển giới bán thân với cái giá rẻ mạt cho bất kỳ ai. Michael gặp phải một thằng cha mà sau khi thỏa mãn tình dục còn đánh đập anh vì cái tội khiến hắn hành động trái với sự tự nhiên. Thế rồi hắn quay lại với Michael để xin lỗi, và câu chuyện lại tái diễn, luôn luôn với một kết cục như lần đầu tiên. Michael không biết mình còn chịu đựng được bao lâu. Anh đã tìm cách tránh xa hắn, nhưng chỉ vô ích. Càng ngày anh càng khó che giấu vết bầm tím sau các trận đòn. Anh sợ chết khiếp. Bản thân là một công việc địa ngục. Zenko không khó để hình dung ra cách thức mà câu chuyện sẽ kết thúc. Người chuyển giới là đối tượng ưa thích của những trò bạo hành, những hành động biến thái độc ác. Thế nên khi nhìn sâu vào trong mắt của Michael, ông thám tử tư nhận ra ngay tình thế đã rất nghiêm trọng. Nhưng sẽ chẳng có cảnh sát nào ra tay cứu giúp. Nếu ông không can thiệp, thiên thần mỏng manh đang khiếp sợ này sẽ chết chắc. Những lời đe dọa hay thậm chí là vũ lực sẽ không đủ để làm kẻ bạo hành biến đi. Người ta không thể dùng cái đau đớn thể xác để đập tan một sự ám ảnh. Làm thế cũng giống như tìm cách dập một đám cháy bằng nghệ thuật thuyết phục. Cách chắc chắn nhất để chặn đứng hắn là giết hắn. Nhưng Zenko không phải là một sát thủ, do đó ông đã vạch một kế hoạch. Kẻ bạo hành vốn làm bảo vệ cho một ngân hàng thương mại lớn. Zenko đã thuê một bọn hacker xâm nhập vào hệ thống thông tin của ngân hàng và chuyển một số tiền đáng kể từ tài khoản của các nhà đầu tư vào tài khoản của hắn. Sau đó, ông chỉ việc chờ cho ai đó phát hiện ra sự dịch chuyển của dòng tiền. Hắn ta đã bị tuyên án 10 năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian bị giam giữ, hắn sẽ tha hồ buông thả bản năng của mình, hoặc là giải tỏa bức bối cho đám bạn tù. Michael cuối cùng cũng được giải thoát. Cái này là sao? Giọng nói của Linda run run, và không cần quan sát, Senko cũng nhận ra chị đang bị chấn động. Ông quay đầu và nhìn thấy chị đứng bất động bên ngưỡng cửa. Chiếc áo vest bằng lưng của ông trong một tay, tay kia cầm tờ giấy. Trước khi cho áo vào máy giặt, Linda đã bỏ hết các thứ trong túi áo ra để tránh làm hỏng chúng. Đây là cái gì? Chị hỏi lại, lần này bằng giọng giận dữ. Zenko nhẩm dậy. Thôi rồi, ông chưa nói chuyện này với ai cả, vì ông sợ nó sẽ trở thành hiện thực. Nếu các con chữ được cầm tù trong trang giấy thì ông còn một chút hy vọng thoát khỏi nó. Thôi đi, làm gì còn hy vọng nào? Đó là một cái bùa hộ mệnh, ông đáp. Linda tỏ ra ngơ ngác. Cô có biết bùa hộ mệnh là cái gì không? Nó là một món đồ được người ta gán cho thứ quyền năng bảo vệ họ, cũng gần giống như mấy con kỳ lân của cô ấy. Ông lảm nhảm cái gì vậy? Linda bực bội đáp trả. Trong này viết là ông sắp chết. Zenko biết chuyện gì đã diễn ra. Sau khi phát hiện tờ bệnh án, Linda đã đọc lướt qua nội dung, nhưng không hiểu hết những câu chữ trong đó, vì trong đầu chị tìm kiếm vô vọng một cái khác. Và chị đã tìm thấy nó ở dòng cuối cùng, đáp án cho một câu hỏi khủng khiếp. Tiên lượng tử vong. Ông cũng đã có cùng trải nghiệm như thế khi nhận được tờ giấy. Những gì ở phía trên dòng chữ cuối cùng cũng không quan trọng. Thậm chí, đó có thể là bất kỳ cái gì, mà dù sao thì chúng có thay đổi được gì đâu. Chúng thuộc về một thời đã qua, một quá khứ giờ đây đã chẳng còn giá trị. Cuộc sống trước thời điểm hiện tại không còn ý nghĩa gì nữa. Dòng chữ đã lạnh lùng vạch một đường phân thủy, sẽ không còn gì giống với trước đây nữa. Chuyện này là thế nào? Linda hỏi giọng thảng thốt. Tại sao? Zenko đứng lên và tiến lại chỗ Linda, vì chị không tài nào nhúc nhích được. Ông lấy tờ giấy từ tay chị rồi kéo chị ngồi xuống ghế cùng với mình. Nghe này, tôi sẵn sàng giải thích, nhưng cô phải nghe tôi nói cái đã, đồng ý không? Chị gật đầu, mắt nhòa lệ. Tôi bị một dạng nhiễm trùng, Zenko vừa nói vừa chỉ tay vào ngực mình. Tôi bị một con vi khuẩn chui vào màng ngoài tim. Tôi không biết nó là thế nào, các bác sĩ của tôi cũng nói như vậy. Một con quái vật đang ăn quả tim của tôi. Họ nói là không có thuốc điều trị cho tình trạng này, vì nó được phát hiện quá muộn. Linda hoang mang tột độ. Ông phải đi bệnh viện, ít ra họ phải thử một cách nào đó. Họ không thể để cho ông chết như thế này mà không làm gì cả. Giọng chị trở nên chói tai, gần như cuồng loạn. Zenko siết chặt hai bàn tay của chị rồi lắc đầu. Ông không đủ sức lực để giải thích với chị rằng khi được hỏi liệu có phương pháp điều trị nào không, bác sĩ đã khuyên ông nhập viện ở khoa chăm sóc giảm nhẹ, nhưng ông không muốn giam mình trong cái nơi mà người ta tìm đến để chết. Hay một cái lạ, cái chết sẽ ập đến một cách đột ngột, tôi sẽ không cảm nhận được gì. Một vụ nổ nhỏ trong lòng ngực và tôi sẽ ra đi trong vài giây. Nó sẽ giống như một phát súng, một viên đạn vô hình bắn thẳng vào tim. Ông căm ghét hình ảnh đó. Nhưng không bao nhiêu thời gian, Linda nghẹn ngào. Tóm lại là ông không bao nhiêu thời gian. 2 tháng. Vậy thôi á, ông biết chuyện này từ khi nào? Từ 2 tháng trước, Zenko đáp luôn không suy nghĩ. Thông tin đó làm chị bàng hoàng. Linda không thốt nên lời. Thời hạn cuối chính là hôm nay. Zenko cười, nhưng bụng quặn lại vì thứ axit của sự kinh hãi. Kệ cũng lạ, cho tới ngày hôm qua, tôi còn có một mục tiêu, một đích đến. Tôi vẫn chưa chạm điểm kết thúc. Nhưng kể từ hôm nay, chuyện gì sẽ diễn ra? Tôi cảm thấy mình giống như một tên tử tù chưa được thông báo giờ thi hành án. Ông giải thích và bật cười. Lần này là một tiếng cười thành thật. Tối qua tôi đã nhìn đồng hồ đeo tay và đợi một điều gì đó xảy ra vào nửa đêm. Giống như nàng lọ lem ấy, cô có hình dung được không? Đúng là ngớ ngẩn. Thật ra ông đã nổi giận. Ông đã trải qua 60 ngày chuẩn bị cho thời điểm mấu chốt đó, nhưng giờ thì chẳng có nguyên tắc gì nữa. Mọi chuyện sẽ được quyết định bởi một kẻ vô chính phủ âm thầm. Thế nên tờ giấy này là một bản bùa hộ mệnh, Zenko vừa nói vừa gấp tờ bệnh án vào. Nó bảo vệ tôi trước sự hoảng loạn, bởi vì người ta có thể hóa điên trong khi chờ chết. Về phần mình, Linda không tỉnh được như ông. Và đến bây giờ ông mới cho tôi biết. Ngay bản thân tôi còn không thể tự thừa nhận. Nếu tôi tiết lộ với ai đó, tất cả sẽ trở thành sự thật. Tôi sẽ chết. Hay đúng hơn, tôi sắp chết. Cũng có thể là tôi đã chết rồi. Chuyện đó tùy vào thời điểm nhìn mà thôi. Đây có lẽ là một vấn đề triết học thú vị. Khi nào thì con người ta bắt đầu chết? Khi họ mắc một căn bệnh chết người, hay khi họ phát hiện ra căn bệnh đó? Linda đứng dậy. Tôi sẽ gọi một vài cú điện thoại và hủy một cuộc hẹn với khách. Hôm nay ông sẽ không đi đâu khỏi đây, chị tuyên bố với sự cương quyết vừa tìm lại được. Zenko nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Linda. Tôi không đến đây để chết, mặc dù trên thực tế chuyện đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ông đang cố gắng soi dịu tình hình và giảm nhẹ cảm giác tội lỗi của mình. Vậy ông đến đây để vĩnh biệt tôi à? Zenko chồm tới và hôn lên trán của Linda. Tôi hiểu rồi. Cô sợ tôi sẽ ấn một nòng súng vào miệng và kết thúc mọi chuyện ngay lập tức, không cần phải chờ đợi. Phải thừa nhận với cô, tôi đã nghĩ đến và không loại trừ khả năng đó. Nhưng chẳng phải vì ở lại đây mà tôi tránh được điều tồi tệ nhất, bởi lẽ nó đã được ghi trên tờ giấy này rồi. Ông không thể yêu cầu tôi chấp nhận, ông không hiểu à? Zenko hiểu, bởi vì ông biết Linda yêu ông. Cô có xem thời sự không? Cô gái đã trốn thoát thành công khỏi kẻ giam giữ mình sau hơn 15 năm ấy. Phải, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới ông? Tôi tự nhủ rằng nếu một bé gái 13 tuổi có thể kháng cự chuyện kinh khủng đó lâu đến thế, thì mọi thứ đều có thể xảy ra, kể cả một phép màu. Linda hoang mang nhìn ông. Không, tôi không nghĩ mình sẽ được chữa khỏi, ông khẳng định. Nhưng có lẽ không phải ngẫu nhiên mà chuyện này xảy ra. Một cú điện thoại nặc danh, ông tự nhủ. Nhưng ông sẽ không tiết lộ với Linda những gì mình đã biết được từ Wimby. Hãy hứa với tôi ông sẽ không tự sát. Tôi không thể hứa điều đó, nhưng xin bảo đảm với cô rằng tới giờ phút này, chuyện đó là mối lo nhỏ nhặt nhất. Thật ra tôi cần nhờ cô giúp một việc. Cách đây một tuần, tôi đã đặt một phòng tại khách sạn Ambrose. Đó là một khách sạn nhỏ nằm gần cầu đường sắt. Zenko vừa nói, vừa rút từ trong ví ra một tấm thẻ. Phòng 115, tôi còn 7 ngày đã trả tiền. Thực tình, ông đã không nghĩ mình sẽ cần nó lâu như vậy. Ông đã dọn vào khách sạn vì sợ rằng nếu chết ở nhà sẽ không có ai phát hiện ra. Viễn cảnh thối rữa từ từ trên sàn gạch vì không có bạn bè hay người thân khiến ông kinh hãi. Ở khách sạn, mọi chuyện đơn giản hơn. Một buổi sáng, cô nhân viên bước vào dọn phòng và phát hiện ra cái xác. Nhưng ông không cho Linda biết về phần kế hoạch của mình. Có một cái két an toàn trong phòng, mã số là 1107. Ngày sinh nhật của tôi, Linda ngạc nhiên thốt lên. Tôi biết, vì thế nên tôi mới chọn nó. Bây giờ cô hãy nghe cho thật kỹ. Khi cô hay tin tôi, ông không thể nói nổi chữ đó. Khi chuyện gì phải đến rốt cuộc cũng đến, cô hãy tới đó lấy các thứ cất trong các xác an toàn. Cô sẽ tìm thấy một phong bì niêm kín. Trong đó có gì? Không quan trọng, nó không liên quan tới cô. Tuyệt đối không mở nó ra. Cô chỉ việc hủy nó ngay khi có thể, được chứ? Đừng có vứt nó đi. Cô cần phải hủy nó sao cho không còn sót lại gì. Linda không hiểu vì sao phải làm như thế. Tại sao ông không tự làm chuyện đó? Zenko lẩn tránh câu hỏi. Nhân viên lễ tân đã được tôi căn dặn, anh ta sẽ để cô lên phòng. Linda không nằng nì thêm, nhưng Zenko biết cô sẽ làm theo lời ông. Ông đứng dậy, khoác chiếc áo vest vẫn còn đang bẩn trên người, rồi nhìn đồng hồ, đã 4 giờ chiều, ông phải đi. Ông gọi lại cho tôi sao nhé? Linda hỏi Zenko và nhìn ông với đôi mắt nai to tròn. Zenko vuốt ve khuôn mặt của chị. Nếu tôi quên, cô sẽ nghĩ rằng tôi đã chết. Đừng quên rằng ông đang sống. Linda áp môi vào bàn tay ông để hôn nó. Và ông hãy nhớ, chừng nào còn không khí trong hai lá phổi thì mọi chuyện còn chưa kết thúc. Zenko thích suy nghĩ đó, đơn giản nhưng rõ ràng. Chừng nào còn thở được, ông sẽ không quên rằng mình đang sống. Cô cứ yên tâm, tôi có việc cần phải giải quyết trước khi điều không thể cứu vãn xảy ra. Zenko đi ra cửa. Ông đi đâu thế? Linda thắc mắc. Zenko quay lại và mỉm cười với chị. Xuống địa ngục. Chương 5. Ngôi nhà của những món đồ là một nhà kho nằm trong một khu công nghiệp ở ngay ngoại vi thành phố. Kho hàng cũ đã được cải tạo để trở thành nơi cất giữ đồ đạc cá nhân. Với một khoản phí thường niên nhỏ nhỏ, người ta có thể thuê một ngăn kho và bỏ vào trong đó những thứ mình không cần đến, chủ yếu là đồ cũ và các món lặt vặt. Dừng xe trước lối vào, Senko cúi xuống lục tìm chìa khóa trong hộc găng tay để mở cánh cổng tự động. Sau khi tìm thấy, ông ấn nó vào một ổ khóa gắn trên một cái trụ. Cầu cho nó vẫn hoạt động. Cổng rào nâng lên. Ông đi ngang qua những lối đi nội bộ nằm giữa các dải ngăn. Một số cửa cuốn bằng sắt được kéo lên một phần, cho thấy nơi này không chỉ chứa những món đồ. Có những dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của con người bên trong. Một số người thuê đã biến kho chứa của mình thành nơi sinh sống. Senko không lấy làm ngạc nhiên. Ông đã biết chuyện này. Dân cư trong ngôi nhà của những món đồ chủ yếu là nam giới. Những người đàn ông không có gia đình bị mất việc do khủng hoảng, hoặc những ông chồng sau khi ly dị vì các khoản chu cấp không thể trang trải nổi một căn hộ hay thậm chí một căn phòng trong thành phố. Có khi là cả hai tiêu chí đó. Những gã đàn ông khốn khổ tuyệt vọng, những con người chai sạn. Senko cảm thấy những ánh mắt đầy tủi hổ và phẫn uất nép trong bóng tối của nơi trú ngụ. Họ nhìn chiếc sáp với con mắt hoài nghi. Nói cho cùng, họ thấy sợ nhiều hơn, vì nếu bị đuổi ra khỏi chốn này, họ chỉ còn nước ra đường. Senko đã đến dãy kho mà ông thuê từ vài năm trước. Ông bước xuống xe và cúi người mở ổ khóa to. Cửa cuốn bằng sắt đã hạ xuống khá lâu. Khi nâng lên đến tầm ngang đầu, ông nghe thấy nó kêu ken két. Ánh nắng chói chang dừng lại ở ngay ngưỡng cửa, như thể không dám vào bên trong. Tiếng ồn ào chấm dứt, Senko tranh thủ lúc lớp bụi lắng xuống để lau đôi bàn tay lắm bẩn vào áo và tập cho đôi mắt quen với bóng tối. Dần dần ông nhận ra những hàng kệ chất chồng lên đến tận trần. Trên một chiếc kệ có 5 thùng giấy màu xám được đặt ngay ngắn. Mỗi cái đều có nhãn ghi mã số, năm và nội dung bên trong. Ông không thích đến đây. Cái kho này là nơi ông lưu giữ bằng chứng đáng hổ thẹn của những lần điều tra thất bại. Theo một nghĩa nào đó, những cái thùng này chứa đựng một phần cuộc sống của ông. Trong đó có những sai lầm không thể sửa chữa, những cơ hội bị bỏ lỡ, những tội lỗi không thể nào tha thứ. Biết đâu mình vẫn còn có thể làm một điều gì đó. Senko tự nhủ, bởi ông đã quyết định để lại một dấu ấn. Ông chọn lấy một cái thùng, cái thứ ba và mở nó ra. Ông xem xét những tài liệu được cất bên trong. Sau cùng ông tìm được thứ mình cần. Một tập hồ sơ mỏng, bên trong chứa một tờ giấy, vỏn vẹn một tờ. Nhưng ông đã nói với Linda, tài liệu này có lẽ là tấm giấy thông hành để ông đi xuống địa ngục. Phần 1 của câu chuyện Người điều khiển mê cung, mình xin phép được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.